Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 137 tổ đội chứng thực. Kinh Hoa thị tận thế tổng cộng có 1.000 danh luân hồi giả. Cuối cùng sống sót nhân số là 116 cái. 116 cá nhân đứng ở tuyết trắng trạm trung chuyển. Chờ đợi trạm trung chuyển thanh toán số liệu, mở ra truyền tống môn. Tại chỗ chờ đợi nửa phút lúc sau, Trương Nghiên không chờ tới truyền tống môn, chỉ chờ tới mấy cái tin tức. Bắt đầu tiến vào tổ đội chứng thực phân đoạn, chứng thực thời gian, 30 phút, tổ đội yêu cầu, nhân số ít nhất 2 người, nhiều nhất 10 người, yêu cầu thiết lập 1 người đội trưởng, tổ đội phúc lợi, 1, tổ đội trong lúc thu hoạch đến thiện ác tích phân gia tăng 3%, 2, tiến vào tiếp theo cái thế giới đội ngũ thành viên sẽ không phân tán, tụ tập trung truyền tống đến một chỗ, 3, ở luân hồi thế giới đạt được một lần truyền tống cơ hội, thất lạc khi nhưng trực tiếp truyền tống hồi đội trưởng bên người. Không có địa điểm cùng trạng thái hạn chế. 4. Tiếp theo cái thế giới sau khi chấm dứt, nếu sở hữu đội viên đều tồn tại, sẽ có thêm vào khen thưởng. 30 phút lúc sau đóng cửa chứng thực công năng. Lần này không thể chứng thực luân hồi giả sẽ mất đi rất nhiều ưu thế. Sau thế giới sau khi chấm dứt mới có thể tiến hành tiếp theo tổ đội chứng thực. Thỉnh quý trọng lần này cơ hội. Câu này nhắc nhở đánh ra lúc sau. Trương Nghiên liền nhìn đến cách đó không xa đất trống thượng đột nhiên nhiều ra một cái sáng lên. Điện tử cảm ứng, trên màn hình họa 10 cái dấu tay, viết vài câu nhắc nhở tin tức, trừ bỏ sẽ huyền phù ở ngoài. Nó trên người không có gì công nghệ cao dấu vết, cùng iPad công nghệ không sai biệt lắm, chỉ là đại đến thái quá. So được với một cái bóng bàn bàn, có luân hồi giả thò lại gần nhìn nhắc nhở tin tức. Nguyên lai này màn hình chính là làm tổ đội chứng thực dùng. Ai muốn tổ đội, liền mang theo sở hữu đội viên bắt tay ấn ở cảm ứng sở biểu thị dấu tay vị trí. Trường ấn 3 giây có thể. Nguyên bản chờ đợi nghỉ phép chúng luân hồi giả, đều bị cái này thình lình xảy ra tin tức hoảng sợ. Bất quá, nếu tổ đội chứng thực có trăm lợi mà không một hại, mọi người tự nhiên rất vui lòng tiến hành chứng thực. 100 nhiều hào luân hồi giả vốn dĩ liền tại đây chàng mặt thế thành lập lên chính mình mạng. Lưới quan hệ, trừ bỏ cá biệt tính cách đặc biệt người đáng ghét lạc đơn ở ngoài. Đại bộ phận người đều thực mau tìm được rồi chính mình đồng đội. Cũng cấp tiến hành chứng thực. Nghiêm trác như suy tư gì nhìn cái kia chứng thực dùng cảm ứng. Kiếp trước hắn ở trải qua cái thứ ba thế giới phía trước. Cũng không có gặp được tổ đội chứng thực phân đoạn. Không chỉ như vậy, kiếp trước hắn gặp được quá tất cả mọi người không có loại này tổ đội phúc lợi. Quá kỳ quái, chẳng lẽ nói, cứu thế lộ tuyến cùng giết người lộ tuyến kém nhiều như vậy. Trách không được, cho nên, lựa chọn giết chết mặt khác luân hồi giả con đường này người. Không chiếm được một ngày nghỉ ngơi thời gian. Cho nên... Hắn kiếp trước chưa thấy qua một cái cứu thế người, nhiều nhất cũng chính là tin vỉa hè, rốt cuộc khẳng định có đã từng cái thứ nhất thế giới lựa chọn cứu thế. Cái thứ hai thế giới rồi lại lựa chọn giết người, cho nên, hắn không nghe nói qua tổ đội chứng thực, bởi vì ít nhất muốn hợp với hai cái thế giới đều lựa chọn cứu thế mới có thể kích phát cái này. Chứng thực, lựa chọn giết sạch sở hữu luân hồi giả, là sai lầm một cái lộ. Hắn kiếp trước liền bị lạc ở sai lầm trên đường, trách không được cái thứ ba thế giới khó khăn lại đột nhiên tăng lên. Hắn bị ném vào Vân Hy bọn họ sở tại thế giới. Cùng một đám nhóm thứ ba thả xuống tiến vào tinh anh luân hồi giả cộng đồng cạnh tranh. Hắn tiếp tục giết người. Cũng bởi vậy trở thành toàn dân công địch. Cuối cùng bị Liên Hợp chu diệt. Mới đầu hắn còn tưởng rằng là chính mình quá cường cho nên đã chịu suy yếu. Nhưng hiện tại nhớ lại tới. Kia chỉ sợ là đối hắn cái này sát nhân cuồng ma trừng phạt. Có một số việc quả nhiên là. Trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường a. Hắn tâm cơ tính tẫn. Đem luân hồi thế giới sáng tạo ý đồ nghiền ngẫm ra mấy trăm loại khả năng. Lại chưa từng nghĩ tới. Kỳ thật hết thảy đều chỉ là đơn giản nhất thiện ác vấn đề. Đại thiện giả sinh, đại ác giả vong, chính là đơn giản như vậy. Thấy Nghiêm Trác có chút hoảng thần. Trương Nghiên dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đẩy hắn một chút. Làm sao vậy? Ta kiếp trước chưa thấy qua này đó quy tắc. Nghiêm Trác đạm đạm cười. Tổ đội chứng thực phúc lợi quá trọng yếu. Cái thứ hai có thể cho chúng ta không cần vì tìm kiếm đồng đội lãng phí thời gian. Mà cái thứ ba liền tương đương với nhiều một cái mệnh. Trương Nghiên gật đầu. Nàng biết cái thứ ba phúc lợi cỡ nào quan trọng. Nếu là ở gần chết thời điểm sử dụng năng lực này truyền tống đến đội trưởng bên người. Như vậy, liền tương đương với nhặt cái mạng. Nguyên nhân chính là như thế. Trương Nghiên càng thêm cảm thấy chính mình không thích hợp đương đội trưởng. Trương Nghiên trực tiếp đem trong lòng ý tưởng nói ra. Nghiêm Trác, ngươi có trị liệu tấm các. Ngươi đảm đương đội trưởng. Nghiêm Trác nghĩ nghĩ. Cũng không phản đối. Hảo, Nghiêm Trác nhìn thoáng qua bên người đồng đội, trừ bỏ Trương Nghiên, Nghiêm Trác, Bạch Lan, Trịnh Tử Dạ này 4 người ở ngoài, Bọn họ trong đội ngũ hiện tại còn nhiều ra một cái Lâm Mộ Quang. Rốt cuộc Lâm Mộ Quang có GPS tấm các, dị năng cũng rất mạnh, tính cách nhân phẩm đều không tồi. Vẫn là Bạch Lan bạn trai, Nghiêm Trác không lý do cự tuyệt hắn. Mà Lương Tiêu bọn họ bốn người tiểu đội đang ở cách đó không xa. Ân Tuyết ba người đại khái là ở cùng Lương Tiêu giải thích hắn sau khi hôn mê phát sinh sự. Lương Tiêu thỉnh thoảng dùng mê mang biểu tình nhìn Trương Nghiên. Trên mặt biểu tình thực phong phú. Một lát sau, bọn họ tựa hồ là liêu xong rồi. Lương Tiêu vẻ mặt biệt nữ hướng đi Trương Nghiên. Trong ánh mắt đã không có ngày xưa hung hoành cùng địch ý. Không riêng đã không có địch ý. Lương Tiêu trên mặt cư nhiên còn mang theo một chút nhàn nhạt đỏ ửng. Đại khái là bởi vì trùng tộc mặt thế đã hoàn mỹ kết thúc. Lương Tiêu đã sẽ không lại chịu trong cơ thể mẫu trùng ảnh hưởng. Thức tỉnh lại đây lại lần nữa nhìn đến Trương Nghiên. Hắn thế nhưng hoàn toàn đã không có cái loại này bản năng địch ý. Mà đương hắn nghe Ân Tuyết bọn họ nói một chút hắn ngất xỉu lúc sau tình huống lúc sau. Lương Tiêu đối Trương Nghiên ấn tượng liền càng tốt. Ở nguy hiểm như vậy dưới tình huống, Trương Nghiên cư nhiên còn nghĩ bảo hộ hôn mê hắn. Này phân ân tình cũng đủ làm hắn nhớ cả đời. Chẳng qua, không có địch ý, Lương Tiêu ngược lại không biết nên như thế nào cùng Trương Nghiên tiến hành câu thông. Hắn co quắp gãi gãi đầu, đông cứng nói câu, Trương Nghiên, cảm ơn ngươi. Trương Nghiên đôi mắt chớp chớp, tổng cảm thấy như vậy Lương Tiêu cảm giác hảo kỳ quái. Phía trước Trương Nghiên trước nay không cảm thấy Lương Tiêu đối chính mình có ý tứ. Chẳng sợ Nghiêm Trác hủy đi đào hoa, nàng cũng cảm thấy chỉ là Nghiêm Trác suy nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại Lương Tiêu xem nàng cái này biểu tình rõ ràng không thích hợp đi. Trương Nghiên cương mặt, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại. Ý thức được hai người chi gian ở chung có chút xấu hổ. Nghiêm Trác mở miệng dò hỏi Lương Tiêu, chủ động hóa giải xấu hổ. Lương Tiêu, các ngươi muốn gia nhập chúng ta đội ngũ sao? Lương Tiêu sửng sốt một chút. Hắn ánh mắt đạm mạc nhìn thoáng qua Nghiêm Trác. Sau đó lại hơi chút ôn hòa nhìn Trương Nghiên liếc mắt một cái. Đối Trương Nghiên nói, không cần, Trương Nghiên. Ta tưởng cùng thịt, long, hồn, bọn họ ba cái tổ đội. Nói như vậy, ta cũng có thể nhìn bọn hắn chằm chằm một chút. Vạn nhất bọn họ khi nào khôi phục ký ức, hoặc là bị ai nhắc nhở một chút, kia bọn họ liền có khả năng tới tìm ngươi báo thù. Ngươi phía trước bảo hộ ta, ta hiện tại bảo hộ ngươi. Coi như là báo ân đi, quen thuộc Trương Nghiên người đều biết thịt, long, hồn, đương quá nghiêm khắc chắc con rối. Tin tức này cũng đích xác có tiết lộ khả năng. Lương Tiêu lần này thật là có tâm ân y. Trương Nghiên nhợt nhạt cười, cũng không cảm thấy xấu hổ, nắm khởi nắm tay nhẹ nhàng đấm Lương Tiêu đầu vai một chút, tự đáy lòng cảm tạ, hảo anh em, cảm tạ. Lương Tiêu vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Trương Nghiên này trương khối băng mặt cười, hắn sửng sốt một chút, càng thêm quẫn bách tuét miệng, cùng Trương Nghiên phất tay chia tay, trốn cũng dường như về tới chính mình trong đội ngũ. Về đơn vị lúc sau, Lương Tiêu có điểm nho nhỏ mất mát. Vốn đang cảm thấy Trương Nghiên người này không tồi, tưởng thử gia tăng phát triển một chút đâu. Kết quả, hắn mới vừa có như vậy một chút ý tưởng, đã bị Trương Nghiên trực tiếp đã phát một cái, hảo anh em tạp. Xem ra thật là hoàn toàn không diễn. Bất quá, Lương Tiêu trung quy cũng là cái tùy tiện tính tình. Không một lát liền đem điểm này tiểu mất mát cấp đã quên. Cùng chính mình các đồng đội hoa ngôn xảo ngữ bắt đầu lừa gạt thịt. Long, hồn, ba cái tiến đội. Bởi vì Trương Nghiên thiên tuyển giả thân phận. Nơi này luân hồi giả cơ hồ đều nhận thức Trương Nghiên bọn họ. Thấy Trương Nghiên bọn họ đội ngũ chỉ có 5 người, lại còn có không chứng thực, một ít luân hồi giả chủ động thò qua tới tự tiến cử. Muốn gia nhập đội ngũ, này bên trong cũng có không ít đã từng kề vai chiến đấu quá người. Nhưng Nghiêm Trác vẫn là uyển chuyển cự tuyệt bọn họ, chờ đến mọi người biết Trương Nghiên bọn họ không có hứng thú tăng thêm tân đồng đội. Bọn họ liền biết điều tránh ra, không lại đến quấy rầy quá Trương Nghiên 5 người. Trong đó có một ít Trương Nghiên bọn họ thực xem trọng người, cũng bị Nghiêm Trác quyết đoán cự tuyệt. Trương Nghiên, Trịnh Tử Dạ, Bạch Lan, Lâm Mộ Quang đều cảm thấy có chút kỳ quái. Thấy chung quanh không người, Nghiêm Trác mới cùng đồng đội giải thích, người quá nhiều cũng không tốt. Nếu là không có hiểu tận gốc rễ hoặc là đặc biệt yêu cầu, kia còn không bằng không cần. Rốt cuộc, tổ đội yêu cầu bên trong không có nói quá có thể hay không sát chính mình đồng đội, Nghiêm Trác. Này một câu nhắc nhở, Trương Nghiên mới ý thức được vấn đề này. Đúng vậy, tin tức thượng chỉ nói tổ đội chỗ tốt, chưa nói không thể giết đồng đội. Kia bọn họ 5 người xác thật tương đối an toàn. Bên này mới vừa nói xong có lẽ có thể sát đồng đội đề tài, Trương Nghiên liền nhìn đến nơi xa có một đám người xảo đi lên. Chứng thực cảm ứng trước, 9 luân hồi giả vây quanh một cái dáng người thấp bé thiếu niên. Chỉ trích hắn, ngữ khí đều thập phần phẫn nộ. Ta xem ngươi như bức hống hống, còn tưởng rằng ngươi nhiều lợi hại đâu. Không nghĩ tới chính là cái kẻ lừa đảo. Ngươi chạy nhanh cút đi. Liền ngươi này phá dị năng còn muốn làm đội trưởng đâu? Lãng phí chúng ta thời gian. Bệnh tâm thần. Đối mặt nhiều người như vậy phê phán. Bị vây quanh ở trung gian thấp bé thiếu niên dương mặt. Hoàn toàn không có một tia áy náy chi ý. Hắn ngược lại vẻ mặt khinh thường. Lãnh Miệt hừ một tiếng. Một đám không ánh mắt rác rưởi. Thời gian quý giá. Kia chín người mắng vài câu lúc sau. Cũng lười đến cùng thiếu niên này tiếp tục lãng phí thời gian. Tìm cái thực lực không tồi người kéo vào trong đội. Sau đó liền hoàn thành chứng thực. Mà kia dáng người thấp bé thiếu niên. Như cũ vẻ mặt cao ngạo đứng ở trong đám người. Thân đơn ảnh chỉ hắn tản ra cô độc hơi thở. Cô độc rồi lại kiêu ngạo. Mặc cho người khác như thế nào chỉ trỏ trỏ. Như thế nào cười nhạo châm chọc. Hắn đều chẳng hề để ý. Thông qua mặt khác luân hồi giả nghị luận. Trương Nghiên cũng coi như là hiểu biết thiếu niên này cơ bản tình huống. Thiếu niên kêu Giang Trung Chu. Ở Kinh Hoa thị mặt thế thời điểm vẫn luôn ở viện nghiên cứu công tác. Nhưng là tính cách tương đối cao ngạo. Cả ngày lỗ mũi hướng lên trời. Với ai ở chung đều không tốt lắm ân y bởi vì hắn ngạo khí. Thậm chí không ai biết hắn dị năng cùng tấm các phân biệt là cái gì. Loại này cao ngạo khí chất cũng đích xác có thể hù người. Mọi người vẫn luôn cho rằng hắn có cái gì đặc thù dị năng mới có thể như vậy cao ngạo. Cho nên, đương Giang Trung Chu cao điệu triệu tập cường đại dị năng giả gia nhập đội ngũ thời điểm. Thật là có một đống mắc mưu. Kết quả, kia mấy cái luân hồi giả ở chứng thực phía trước thúc giục hỏi Giang Trung Chu đã lâu. Rốt cuộc hỏi ra hắn dị năng. Đây cũng là kia chín người tức giận nguyên nhân. Giang Trung Chu bất quá là một con hổ giấy. Hắn dị năng, tương đương rác rưởi. Hắn luân hồi giả tấm các là mê cung tạp. Dị năng chỉ có nhị cấp. Dị năng năng lực là phục chế. Nhị cấp dị năng hắn. Cư nhiên chỉ có thể phục chế không vượt qua 500 khắc không có sự sống thể rắn. 500 khắc là cái gì khái niệm? Một lọ nước khoáng đều siêu trọng. Một phen 54 thước súng lục hắn đều chỉ có thể phục chế nửa demony này dị năng có dám dùng a? Mệt hắn còn có thể cấp uy đến nhị cấp. Nhưng biết được Giang Trung Chu dị năng là phục chế lúc sau. Nghiêm Trác ngược lại ánh mắt sáng lên. Tươi cười sáng lạn. Hắn lập tức đi hướng cái kia Giang Trung Chu. Hướng hắn hữu hảo vươn tay phải. Nguyện ý gia nhập chúng ta đội ngũ sao? Dáng người thấp bé Giang Trung Chu ngửa đầu nhìn thân hình cao lớn Nghiêm Trác. Con ngươi lãnh tới rồi cực điểm. Mày cũng nhíu lại. Nghiêm Trác thân cao, tính đóng giày cùng ước chừng có. Hơn nữa dáng người tương đối hảo. Nhìn liền càng hiện cao. Cũng khó trách lúc trước Kim Bội Bội đối hắn ấn tượng sẽ là. Giang Trung Chu thập phần chán ghét lớn lên như vậy cao nam nhân. Hắn híp mắt, vẻ mặt khó chịu dùng cái mũi hừ khẩu khí. Nghiến răng nghiến lợi cự tuyệt. Không muốn, ngoặc kép, hết chương.